Gara mở ra cũng hoạt động khá tốt. Những khách quen đều không đến thì hiền nữa mà kéo nhau về đây. Người nọ truyền tay người kia nên cũng dần dần đón thêm khách lạ. Thu thập mấy ngày đầu nói chung cũng là khá ổn. So với đi làm công ăn lương cho người khác thì thuận lợi kiếm được hơn rất nhiều. Khẽ đưa mắt nhìn những tờ màu xanh xanh anh đặt vào tay mình. Tôi khó khăn lắm mới có thể mấp máy môi. Cái này, vậy em sẽ gửi sổ tên anh nhé. Ngày mai chúng ta đi làm sổ. Không cần đâu. Cứ bỏ vào sổ của em là được. Làm nhiều cho rắc rối ra. Nhưng mà... Không nhường nhị gì hết. Tiền của tôi cũng như tiền của em. Đừng có phân biệt như thế. Nghe được những lời nói này của anh, cổ họng tôi không kiềm chế được mà trở nên nghẹn lại. Bao nhiêu điều muốn nói đều tắc nghẽn. Tôi biết. Anh biết tôi không muốn kết hôn ngay vào lúc này, nên chẳng đề nghị đến chuyện cùng tôi đi đăng ký. Tôi biết. Anh biết tôi muốn có nhà, nên mặc kệ ngày đêm có khách gọi đi sửa là nhất định sẽ đi kiếm tiền. Kiếm được bao nhiêu đều đưa cho tôi, chẳng hề lo tôi bòn mót hay lửa mất. Vậy mà tôi thì sợ tương lai vất vả, sợ tương lai không ổn định nên chẳng nghĩ đến chuyện kết hôn. Chớp mắt cho giọt lệ rơi xuống, tôi vòng tay ôm lấy eo của A Lâm, dựa người vào lồng ngực của anh thật lâu rồi mới nói. Được. Cả ra mở được một tháng thì công việc có thể nói là khá thuận lợi. Nên buổi tối sau khi cùng nhau dây dưa một hồi, A Lâm ôm tôi vào lòng rồi cất giọng trầm trầm. Sang tuần tôi định mở một bữa tiệc nhỏ, đãi mọi người cho ngày khai trương muộn. Em thấy ăn ở nhà hay ăn ở nhà hàng thì tiện hơn. Từ ngày chuyển đến ở cùng với nhau, tôi và A Lâm có thể nói giống như một đôi vợ chồng thực thụ. Ban ngày cả hai đều đi làm, buổi tối thì cùng nhau nấu ăn. Trước khi đi ngủ, lại làm tình, nhịp điệu cuộc sống cứ thế trôi qua rất êm đềm, không có xích mích, không có giận dỗi, ngược lại bắt đầu hiểu nhau hơn, hiểu được đối phương có tính xấu như thế nào. Thế nhưng đặc biệt hơn nữa, vẫn chính là những lúc giống như bây giờ, khi mà bản thân chuẩn bị làm một điều gì, thì người đàn ông này nhất định sẽ không quyết định một mình mà bàn bạc qua với tôi. Kể cả bữa ăn hôm nay muốn ăn gì, chúng tôi cũng phải thống nhất lên thời khóa biểu, để tránh những bất đồng không đáng có. Vì thế, tình cảm có thể nói là càng ngày càng trở nên khăng khít hơn. Bên tai có tiếng hít thở trầm ổn, hơi nóng vấn vít quanh sừng mặt. Tôi khẽ quay đầu, trong ánh mắt đều là bóng hình khuôn mặt tuấn tú của anh. Yêu nhau cũng được nửa năm. Tôi không thể không thừa nhận, A Lâm rất đẹp, so với Trần Vĩ còn nhìn hơn một hai phần. Hai mắt đen láy như là thủy tinh, ẩn chứa bên trong biết bao nhiêu là mị lực cùng sự cố gắng. Không vấy bẩn, không toan tính. Hết thầy là một công dân có chí tiến thủ. Kẽ vòng vòng lên ngón tay của anh, tôi thở dài nói. Sang tuần em phải đi công tác ở tỉnh Z, có khi mất mấy ngày, nên có lẽ không ở nhà chung vui với mọi người đâu rồi. Ừ, nếu vậy thì dời thời gian đến khi em về cũng được, không cần vội. Tôi biết A Lâm muốn tôi có mặt trong dịp quan trọng như thế này, bởi vì dù sao khách vừa anh mời đến cũng là bạn bè và ông chủ cũ. Nhận lấy cơ hội này gặp nhau thì giới thiệu và làm quen. Chỉ là Kara đã mở cả tháng rồi mà vẫn chưa khai trương. Mãi mới có một ngày anh với Hiếu được nghỉ. Tôi đương nhiên không muốn anh vì chuyện riêng của mình mà lùi lại kế hoạch. Vì thế tôi nói. Không cần đợi em đâu. Lâu lắm rồi mới có ngày được tụ tập. Anh cứ thoải mái đi. Nhưng mà tôi muốn em gặp mặt mọi người. Khoảng cách gần trong gang tấc, ngay cả cái lông mi của anh cũng nhìn thấy. Tôi mỉm cười đáp lại anh. Đồ ngốc này, không gặp này thì ngày mai gặp lại, không thì lại ngày kia. Em vẫn ở đây với anh chứ có đi đâu đâu. Sau khi tôi dứt lời, A Lâm đưa mắt nhìn tôi dưới đèn ngủ vàng mờ tối, đưa tay kéo chặt lấy tôi ôm vào trong lòng, môi hơi cong lên, đáy mắt dậy đầy cảm xúc. Vừa nãy sau khi kết thúc, quần áo vẫn còn vương vãi dưới sàn nhà, da thịt trần trụi chúng tôi ma sát với nhau một lần nữa, kéo theo phản ứng rõ rệt. Thế nhưng người bên cạnh biết mình đã giày vò tôi mệt lắm rồi, nên anh cũng không có làm thêm động tác càn quấy nào cả. Chỉ là giọng nói khàn khàn, mang theo đầy ẩn nhẫn và kìm nén. Tôi tính là chiều thứ năm. Đi quán thì bất tiện, nên định bảo Hiếu làm rồi ăn ở giường luôn. Đối với dự định của A Lâm, tôi cũng cảm thấy khá là hợp lý, nên gật đầu. Ừ, như vậy thì mọi người phải cùng nhau làm. Có thấy bất tiện lắm không? Ngày trước làm ở chỗ cũ, thì thoảng mọi người vẫn hay tổ chức ăn liên hoan như thế.

Chuyên mục của Trần Vĩ thì hụng hẳn, để người ta làm khó đánh rớt kịch bản. Giờ đi công tác quay phim cũng đòi đổi người khác. Cô muốn tôi phát điên lên thì mới vui có phải không? Trái tim Thủy Tinh từ hồi tốt nghiệp bị lãnh đạo phê bình mấy câu là cảm thấy như trời đất sập xuống của tôi. Từ lâu đã bị tùy luyện thành trái tim kim cương, không buồn để ý gì cả. Lên lúc này đối diện mấy lời mắng mỏ ấy, bản thân tôi vô cùng bình tĩnh, không thèm để ý đến lão. Ngay từ đầu đến cuối tuyệt nhiên vẫn giữ thái độ im lặng. Còn lão thấy tôi mang cái vẻ mặt chẳng để tâm thì càng tức hơn. Cô nói xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cô như bây giờ hả? Trần Vĩ là viên kim cương ở thành phố này. Người ta vừa có tiền, có thế. Cô không muốn yên ổn thì cũng nên để tôi yên ổn một chút chứ. Anh ta lại làm gì chú à? Tôi lạnh nhạt cầm tờ báo lên bàn, lật qua lật lại. Trong lòng phải nói là cực kỳ khó chịu. Khó chịu đến mức cãi nhau một trận rồi đây này. Suốt một tháng này, ngoài việc thi thoảng nhắn tin riêng cho tôi, thì Trần Vĩ đều nhúng tay vào hết các chuyên mục mà tôi đang làm theo. Thậm chí đến việc đi tiệc với các lãnh đạo. Anh ta rõ ràng bận nhưng vẫn gạt hết để vào phút chót tôi muốn đi về liền xuất hiện. Một lần, hai lần, ba lần tôi còn cố gắng nhịn xuống vì công việc. Nhưng nó cứ xảy ra liên tục như thế, tôi thật sự không chịu nổi. Mắng không mắng được, chửi thì không chửi được, đánh cũng không đánh được. Bản thân chỉ sợ cứ như thế này diễn ra thì tôi sẽ phát điên lên mất thôi. Lão Hồ cất tiếng nói. Làm gì? Người ta đích thân gửi mail cho tôi, hỏi tôi có phải bên đài mất mãn với anh ta chuyện gì không, mà không thấy cô liên lạc cùng với anh ta bàn bạc cho chuyến đi công tác tỉnh Z lần này. Hỏi tôi sao cô năm lượt bảy lượt muốn thoái thác trong việc, trong khi cô với cậu ta hợp tác khá là ăn ý. Ăn ý cái gì mà ăn ý chứ? Trong đài có bao nhiêu người? Tôi không làm thì người khác làm. Có gì đâu mà anh ta phải kiện đến chú chứ? Vũ Quỳnh, cô đây là cái thái độ gì thế hả? Cô quậy cái gì thế? Tôi không quậy cái gì hết. Tôi chỉ đứng lên lập trường của mình để nói ra suy nghĩ của bản thân thôi. Năm nay đài hợp tác độc quyền với anh ta, vẫn nên tìm người khác đã có kinh nghiệm nhiều năm, kéo ra tinh lên rất cao. Nghe tôi nói vậy, lão Hồ tức giận lắm. Đầu lông mày đã sậm nhíu lại đầy bực bội. Thế nhưng có lẽ vì nhìn thấy thái độ của tôi không phải đùa cợt hay hờn dỗi gì, nên lão đành xua tay. Được rồi, mặc kệ cô với Trần Vĩ là cái dạng gì, nhưng đây là công việc, đừng có tùy hứng nữa. Vậy mệnh của cả phòng phụ thuộc hết vào cô đấy. Không thuyết phục được, người đi vẫn là mình. Tôi chán nản đáp lại một câu rồi xoay người đi ra với tâm trạng ủ rũ cực kỳ. Không muốn nói chuyện, không muốn tụ tập bàn tán. Cô không muốn tham gia vào việc bình luận diễn viên nổi nhất hiện tại là ai, hay người đẹp nhất là ai của đồng nghiệp xung quanh nữa. Thậm chí có hôm tôi còn im lặng cả buổi, khiến cho mọi người thắc mắc. Rồi chẳng biết từ khi nào, ở khu vực cà phê, tôi lại nhìn thấy được người mà mọi người lấy ra làm tâm điểm bàn tán. Mấy ngày trôi đi, lịch công tác cũng tới. Buổi sáng tất cả, mọi người cùng hẹn nhau ở cổng trụ sở vào. Đến 7 giờ, nên tối hôm trước, tôi và A Lâm cũng chỉ cùng nhau trải qua một lần rồi đi ngủ. Khi tỉnh dậy, hành lý đã được anh dọn dẹp xong xuôi cả. Bữa sáng cũng là cháo thịt bằm với trứng. Là món tôi nghiện nhất, nên bản thân cứ vậy xì sụp tận hai bát lớn. Chỉ là nhìn tương ăn của tôi khá xấu, nên anh ngồi ở bên cạnh, không nhịn được mà phải lên tiếng. Ăn chậm tôi, cẩn thận không nóng đấy. Tôi lắc đầu. Em sắp đến giờ lên xe rồi. Vậy cả lần này đi tận 5-6 ngày, không ăn được món anh đâu, nên em phải ăn bù cho đỡ nhớ. Có lẽ vì chuyến đi công tác tỉnh Z của tôi năm ngoái đã gây ra sức ảnh hưởng với A Lâm khá lớn, nên mỗi lần đi như thế này, anh đều thở dài nặng nề, sợ tôi chịu cực khổ. Anh nói. Ừ, cơm hộp tôi đã làm cho em rồi. Nhớ mang đi để giữa đường có đói thì lấy ra mà ăn. Đi công tác rất mệt nên đừng kén, lúc đấy ôm ra thì khổ lắm. Em biết rồi, mà lúc nữa anh đưa em đến trụ sở nhé. Vừa ăn tôi vừa nói. Thế nhưng khi nói xong, anh ở đối diện bỗng im lặng. Tôi khó hiểu nhìn anh. Rơi vào tầm mắt là sắc mặt có một chút cứng ngắc của anh, với đáy mắt mờ mịt không thể nhìn ra được một chút tâm tư hiện tại là như thế nào. Phải mất tận một lúc, khi mà tôi lên tiếng nhắc lại một lần nữa, anh mới ngập ngừng nói. Để tôi gọi xe taxi cho em nhé. Tôi nhíu mày không vui. Sao phải gọi taxi? Chẳng phải hôm nay anh không phải đi làm sao? Không đợi em đi được à? Không phải, chỉ là tôi cảm thấy em đi taxi sẽ tiện hơn. Nghe Alan nói vậy,

Đầu óc đau như bố bổ. Thêm nữa Trình có lòng như vậy, nên tôi cũng không từ chối làm gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net